Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, Hiên Viên Hoàng đế. Tựa hồ cảm nhận được lục xanh mạch đại uy thế, trên bầu trời vòng xoáy mặc dù kịch liệt xoay tròn nhưng không còn có thiên ma xuất hiện. Lục xanh vô địch tư chất gác tay mà đứng. Nhìn lên bầu trời khóe miệng có chút câu lên lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Cái này, chính là ma, ở trong mắt lục xanh, bọn hắn là ma, nhưng ở trong mắt huyền tiêu, bọn hắn cũng xứng xưng ma. Gặp qua ma tôn trọng lâu phong thái huyền tiêu, trong mắt đã không cái khác ma. Oanh, đột nhiên, thiên địa tại sát na một cái chớp mắt đứng im về sau rung động dữ dội. Bầu trời đen nhánh đột nhiên trở nên sóng nước lấp loáng. Bầu trời vòng xoáy cũng tại thiên không trong chấn động vỡ vụn. Mẫn diệt, thiên địa biến hóa làm cho tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Cho dù là Tử Ngọc bọn hắn những này bất lão cảnh hậu kỳ cao thủ, đều nói thực lực càng mạnh tâm tính càng ổn càng không sợ hãi. Nhưng cũng nhìn là đối mặt cái gì thời điểm. Trước mắt những này, thế nhưng là một cái thế giới ma a, thậm chí liền liền Hiên Viên thôn đều không hiểu, vì sao vô chi giới sẽ xuất hiện như thế sôi trào mãnh liệt ma khí. Tử Ngọc chân nhân những này thánh địa chi chủ cũng thật lâu không có thể nghiệm như thế cảm giác của nhịp tim, phá cảnh thiên ma, không có một con dễ đối phó, nếu không có lục xanh đột nhiên thức tỉnh thần lực. Liền mới bốn cái vượt qua bất lão cảnh tu vi thiên ma là có thể đem bọn hắn toàn thu thập. Xác thực, Tử Ngọc chân nhân trong mắt, lục xanh là đã thức tỉnh thực lực một lần nữa trở về tới được đỉnh phong. Giờ khắc này lục xanh đã không còn là thiên ngoại trích tiên, mà là chân chính tiên, bế nghế thiên hạ ánh mắt, ngạo thị thiên hạ tu vi, vẫy tay một cái, đóng băng ngàn dặm. Trong nháy mắt, chu sát thiên ma, đây mới là xứng với lục xanh đã từng thổi qua gia châu. Âm dương luân chuyển bắt đầu, Hiên Viên Hoa Vũ trên mặt cuối cùng lộ ra tiếu dung. Giơ lên trong tay Hạo Thiên Kính, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm cười, phong ấn vô chi giới. Nhưng vào lúc này, lục đại nhân, thay ta yểm hộ, Hiên Viên Hoa Vũ cao giọng quát. Thân hình vèo một tiếng xông lên thiên không, kim quang cùng đêm giao hòa, trong tay Hạo Thiên Kính tản ra khiến người hít thở không thông đạo vận. Ta Hiên Viên Hoa Vũ, hôm nay xả thân bổ thiên, lấy thiên đạo thần khi trấn áp vô chi giới, nguyện vô chi giới vĩnh viễn không thể lại loạn ta thần châu. Lục đại nhân, chư vị đạo hữu, Hiên Viên thôn di dân, liền xin nhờ chư vị. Thần thánh quang huy đem bầu trời nuốt hết, nhìn qua quyết tuyệt phóng hướng thiên trống không Hiên Viên Hoa Vũ. Lục xanh thần tính trong đôi mắt cũng hiện lên một tia động dung. Bị huyền tiêu cảnh giới lây nhiễm, lục xanh tình cảm trở nên yếu kém rất nhiều. Nếu không, thời khắc này lục xanh cần phải như bên dưới Hiên Viên bộ tộc người sống sót giống nhau lệ nóng. Doanh chồng la lên cái này tên Hiên Viên Hoa Vũ, hoặc là như quân bất khí bọn hắn giống nhau lộ ra một mặt sùng kính thần sắc. Đây là cái gì? Liệt sĩ ha? Đột nhiên, lục xanh đôi mắt phát lạnh, vẻn vẹn một nháy mắt, lục xanh cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có. Thậm chí không cách nào tưởng tượng khủng bố uy áp, nếu như muốn làm sự so sánh lời nói. Cái kia uy áp không tại ma tôn trọng lâu phía dưới. Tuyệt đối không giảng đạo lý. Cường đại để người sinh không nổi nửa điểm ý nghĩ. Mà tại cảm ứng được uy áp một nháy mắt. Lục xanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Một ngón tay xuất hiện tại trên trời cao. Nhẹ nhàng một chút. Oanh. Đầu ngón tay cùng Hạo Thiên Kính tán phát kim quang tiếp xúc. Phảng phất xuất hiện một đoàn lỗ đen. Lỗ đen mãnh liệt nổ tung, nháy mắt đem thiên địa nuốt hết, vừa mới bị kim sắc phủ lên bầu trời, trong chớp mắt biến thành đen kịt, Liên Liên nguyên bản một mực treo ở trên trời mặt trời, cũng giống như bị đột nhiên ở giữa xóa đi một dạng biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời đen nhánh sụp đổ, phảng phất như là ngàn cân máy dập giống nhau chậm rãi rơi xuống đất. Toàn bộ Hạo Thiên mật cảnh đều ở đây một mảnh vô cùng tận khu vực bên trong. Lục Xanh thân hình lóe lên, nháy mắt đi vào trên không trung, trong tay Hy Hòa kiếm trực chỉ thương khung, một mực đỉnh lấy bầu trời sụp đổ, tựa như là một con kiến, chống đỡ không cho máy dập đè xuống. Không biết tự lượng sức mình a. Tại Sở Hữu tuyệt vọng nhìn một màn trước mắt, trong mắt quả thật là như thế. Phốp, kim quang vỡ vụn, lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lại mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Hiên Viên Hoa Vũ. Giờ phút này mặt mũi của hắn hình như tiêu tụy, nếp nhăn trên mặt phẳng phất là chặt chẽ gò núi, mở ra bồn máu lớn miệng bên trong, răng vỡ vụn, không ai minh bạch mới hắn kinh lịch cái gì. Mỗi người có thể tin tưởng mới hắn kinh lịch chính là loại nào tàn phá. Liên Liên Hiên Viên Hoa Vũ chính mình đều không tin, cái kia ngón tay, cong ngón búng ra liền rách Hạo Thiên kính pháp tắc kim quang. Sau đó cong ngón búng ra, liền đánh tới chính mình một thân tu vi, miệng đầy răng, bao quát Hiên Viên Hoa Vũ đã từng tin chắc hết thảy đều bị trong chớp mắt phá hủy. Hiên Viên Hoa Vũ thân thể tự bầu trời rơi xuống, mông lung trong tầm mắt, Lục Xanh chính bất khuất cùng bầu trời lực lượng chống lại. A, Lục Xanh ngửa mặt lên trời gào thét, Hy Hà kiếm trong nháy mắt bắn ra cực nóng hỏa diễm. Hỏa diễm bốc lên, phảng phất phượng hoàng mở ra hai cánh, bay nhảy cánh, đem bầu trời đen nhánh bao khỏa. Két, một tiếng thanh thúy vết rạn vang lên, bầu trời đen nhánh phảng phất vỡ vụn tấm gương giống nhau vỡ vụn. Nhiên băng phần viêm, oanh, đây là Huyền Tiêu tự hành lĩnh ngộ áo nghĩa, đem băng cùng hỏa pháp tắc tương dung, hai loại tương khắc cực đoan lực lượng nháy mắt bạo phát đi ra. Liền cả thiên không đều có thể tan rã công kích đáng sợ. Oanh, bầu trời dồn dập vỡ vụn trên bầu trời, phảng phất là một cái thế giới khác, gần như trong suốt bình chướng, để người có thể rõ ràng xuyên thấu qua bình chướng nhìn thấy cái kia đã từng không cách nào tưởng tượng thế giới. Khắp nơi đều là hỏa diễm, khắp nơi đều là ma khí, cũng khắp nơi đều là hình thù kỳ quái ma vật. Một cái phảng phất đỉnh thiên lập địa cự ma, trừng mắt giống như nhật nguyệt con mắt nhìn xem Lục Xanh. Nếu như Lục Xanh đôi mắt là bế nghệ thiên địa lời nói, như vậy cái kia ma vật ánh mắt chính là điên cuồng giết chóc. Ma vật chậm rãi rút bàn tay về, trong lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa màu xanh lam tại thiêu đốt. Ma vật nhẹ nhàng vung tay, hỏa diễm dập tắt. Lục Xanh thi triển ra chí cường một chiêu, dĩ nhiên vẻn vẹn làm bị thương hắn một tơ một hào. Lục Xanh ngửa đầu ngưng nhìn bầu trời, từng giọt một mồ hôi nhỏ xuống. Huyệt Tiêu thân hoài băng lửa song trọng lực lượng, lại cũng chịu đựng lấy hai loại sức mạnh xung đột thống khổ. Đây là đạt được lực lượng nhất định phải trả ra đại giới. Nhưng những thống khổ này vô pháp nhiễu loạn Huyền Tiêu tâm trí, cũng vô pháp nhiễu loạn Lục Xanh tâm trí. Một trận chiến này không thể thua, sau lưng chính là Thần Châu, chính là Thương Sinh, ma vật mạnh, ma khí liệt đang ở trước mắt. Hiên Viên Hoa Vũ trước đó lời nói không phải nói chuyện giật gân, mà là thật sự rõ ràng sự thật, có thể dựng dục ra cường đại như thế đáng sợ ma vật. Loại này ma khí dù chỉ là tiết lộ ra ngoài 1/10 cũng đủ để phá hủy toàn bộ thế giới. Vô Chi Giới ma vật nghi ngờ giơ tay lên, một trường lại một lần nữa thăm dò vào Hạo Thiên mật cảnh bên trong. Vô số đạo vận xuất hiện, quấn quanh lấy cái này ma thủ phảng phất muốn ngăn cản hắn xâm nhập. Nhưng là, không thể phá vỡ thiên đạo pháp tắc tại ma thủ trước mặt dồn dập vỡ nát. Khi một cái tay, liền có thể xé nứt thiên đạo pháp tắc. Lục Xanh biết, cái tay này mục tiêu là chính mình. Lúc này không xuất thủ, không khác với ngồi chờ chết. Hi Hòa Huyền Viêm, Lục Xanh việc nghĩa chẳng từ nan phóng tới cái này bàn tay khổng lồ. Huyễn lệ ngọn lửa năm màu đem Lục Xanh nuốt hết. Huy động Hi Hòa kiếm, một kiếm hướng bàn tay chém xuống. Oanh, tay trong bàn tay lập tức bị ngọn lửa nuốt hết, ma khí như khói bay lả tả, lại bị ngọn lửa tan rã. Giống ma ảnh phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, một trường hung hăng hướng Lục Xanh đập xuống. Trong khoảnh khắc, bàn tay hóa thành thương khung, rõ ràng bàn tay phạm vi chỉ có mấy trăm trượng cự ly. Lấy Lục Xanh thời khắc này tu vi cần phải chớp mắt lướt qua. Nhưng Lục Xanh phảng phất bị giam cầm ở không trung giống nhau, không thể nào trốn tránh. Bàn tay chế trụ Lục Xanh, hướng mặt đất đập xuống. Vô luận Lục Xanh điên cuồng cỡ nào thôi động tu vì lực lượng cũng vô pháp cải biến ma ảnh ý chí. MMP phạt ác lạnh, xin hỏi ngươi cho ta Huyền Tiêu thể nghiệm thể dụng ý ở đâu? Vật như vậy, ngươi làm sao lại không cho ta đến cái ma tôn trọng lâu thể nghiệm thể? Coi như không phải trọng lâu, ngươi cho ta phi bồng cũng là tốt a. Huyền Tiêu coi như sánh vai thần, nhưng mẹ nó dù sao cũng là người a. Tại loại này cấp bậc ma vật trước mặt, coi như Huyền Tiêu cũng là sâu kiến a. Phạt ác lệnh, người mẹ nó có phải hay không chuẩn bị đổi một nhiệm kỳ chủ nhân a? Tại Lục Xanh đáy lòng chửi bậy dưới, phạt ức lệnh lại bất vi sở động. Lục Xanh nhìn qua càng ngày càng gần mặt đất, nội tâm tuyệt vọng, một trường này vỗ xuống hẳn là sẽ thành bột nhão a. Đông đông đông, một trận tiếng tim đập vang lên kịch liệt nặng nề. Nguyên bản tuyệt vọng ngửa đầu nhìn xem mạnh như thần linh Lục Xanh đều bị trấn áp, mọi người đột nhiên trên mặt lộ ra ngạc nhiên, dồn dập quay đầu nhìn về phía tiếng tim đập truyền đến phương hướng. Khiết trắng như ngọc Hiên Viên Hoàng Đế thi thể đột nhiên truyền đến rõ ràng tiếng tim đập. Không, tại ống ánh sáng long lanh bạch ngọc vị trí trái tim thật sự có một cái trái tim đang kịch liệt nhảy lên. Theo nhảy lên, bạch ngọc nội bộ mạch máu nhanh chóng dựng hoàn thành, sau đó là nội tạng, xương cốt, cơ bắp, làn da, tịch diệt hơn 2 vạn năm, sớm đã biến thành truyền thuyết Hiên Viên Hoàng Đế, dĩ nhiên phục sinh. Két, oanh, đầy trời ngọc phiến như bắn phiến giống nhau bắn ra, dư âm nổ mạnh mới vừa vặn dập dờn mở ra. Một đạo gần cao 10 mét người khổng lồ xông phá dư ba phóng hướng thiên không. Hạo Thiên Kính, một đạo lôi âm vang lên, rơi xuống tại Hiên Viên Hoa Vũ bên người. Hạo Thiên Kính vèo một tiếng bay đến Hiên Viên Hoàng Đế. Trong tay, Hiên Viên Hoàng Đế quát lên một tiếng lớn múa Hạo Thiên Kính. Một vệt kim quang bắn ra, hung hăng đánh trúng đem Lục Xanh hung hăng đè xuống tới bàn tay. Oanh, bàn tay vội vàng lui về vô chi giới, ma ảnh bàn tay khổng lồ xuất hiện một cái xuyên qua chỗ trống, mất đi uy hiếp Lục Xanh vội vàng ổn định thân hình. Vừa mới dừng lại hạ xuống xu thế, đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một đạo cường hãn khí tức. Lục Xanh quay đầu lại, đã thấy một cái thân cao tới 10 mét. Đuôi sau còn có một con rồng đuôi quái dị nam nhân. Hoặc là nói, cái này sinh vật đã không thể xem như người. Ta gọi Hiên Viên, đạo hữu là Hiên Viên Hoàng Đế. Mặc dù dáng dấp uy vũ bất phàm, nhưng ngữ khí cũng rất là ngốc manh. Chỉ ít cái này mở màn trắng, không hiểu để Lục Xanh tẻ ngắt. Xin chào, phạt ác thiên quân Lục Xanh, ngươi là chuyển thế thần minh. Lục Xanh lắc đầu, người tu luyện có thành tựu. Lục Xanh gật gật đầu, nghĩ không ra nhân giới linh khí dĩ nhiên đã nồng đậm như vậy, đều có thể tu luyện thành thần. Vừa rồi, cảm ơn ngươi. Cần phải, trên trời thứ gì cường đại như vậy? Vô chi giới vốn là đạo chủ thuộc về nơi nhưng lại không biết vì sao hóa thành ma giới. Năm đó đạo chủ đã dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, cho nên mới đem Hạo Thiên Kính giao cho ta, hy vọng đợi đến vô chi giới triệt để hóa thành ma giới, thời điểm có thể trấn áp vô chi giới, ta thần hồn tịch diệt kéo dài hơi tàn. Cuối cùng đợi đến cái ngày này, vì sao đạo chủ không tự mình xuất thủ trấn áp? Lục Xanh lơ lửng tại Hiên Viên Hoàng Đế nơi bả vai nhàn nhạt hỏi. Hiên Viên Hoàng Đế vươn tay, chỉ vào vô chi giới bên trong lần nữa khôi phục như thường ma ảnh. Đạo chủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục